Nam Tấn Thất Hoàng Tử. Chương 30, Thất Hoàng Tử điên rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, mưa liên tục suốt một ngày. Mọi người không thể làm việc nên tụ tập ở tiểu khách điếm hoặc tửu quán. Cùng bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm cho qua thời gian. Cửu Thành Ngục cách dân chúng bình thường rất xa xôi. Có người cả cuộc đời cũng chưa từng thấy qua. Bọn họ sẽ không biết Cửu Thành Ngục truyền lưu trong lời đồn, dùng để hù dọa tiểu hài tử. Kỳ thật ngay tại bên người bọn họ, một canh giờ trước, nơi đó phát sinh một đại sự, ảnh hưởng sống còn của rất nhiều người. Đương nhiên này cùng dân chúng là không liên quan. Bọn họ chỉ cần cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình. Còn đại sự thì để cho các đại nhân đau đầu xử lý đi. Trong hoàng thành có một tửu quán nhỏ ít ai biết, nằm tại sâu trong ngõ. Trừ phi nhàm chán loạn cuống, nếu không rất khó phát hiện tửu quán này. Bởi vì nó rất hẻo lánh, nên mọi người cũng không muốn đến. Tửu quán chỉ có hai người. Một người là lão nhân mắt đã mù. Một người khác là nam tử hơn 20 tuổi câm điếc. Hắn là tôn tử của lão nhân. Tổ tôn hai người tại cái địa phương hẻo lánh này yên lặng sống qua ngày đã hơn 20 năm. Phải dựa vào cái tửu quán nhỏ này duy trì cuộc sống. Nói thực ra, sinh ý của tửu quán phi thường không tốt. Trừ bỏ vài cái khách quen hơn 10 năm. Bình thường rất ít khi có người đến nơi này. Cho dù lần đầu tiên đến, uống xong rượu, phỏng chừng lần sau không bao giờ đến đây nữa. Lão nhân mắt mù nhưỡng rượu kỳ thật phi thường hảo uống. Nhưng là hương vị có điểm đặc biệt. Chua chua chát chát. Hơn nữa màu rượu đỏ sậm giống như máu. Thoạt nhìn cũng thực đáng sợ. Người Nam Tấn quen với rượu hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng. Rất ít người có thể uống được loại rượu này. Nhưng là một khi uống được, sẽ say mê nó, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Tửu quán phải dựa vào vài cái khách quen hơn 10 năm duy trì đến hôm nay. Nhưng là qua hôm nay, lão nhân mắt mù tính đóng cửa nơi này. Hắn đã già, dựa vào một mình tôn tử câm điếc căn bản không thể chống đỡ tửu quán này. Đơn giản bán đi nơi này, mang theo tôn tử đi Bắc Tần tìm thân nhân của hắn. Trận mưa hôm nay kéo dài thật lâu, khách quen uống rượu bình thường cũng chưa đến. Suốt một ngày cũng không có khách nhân nào. Lão nhân mắt mù dựa vào quầy tính tiền ngủ gà ngủ gật. Nam tử câm điếc nâng cằm ngây ngốc nhìn mưa ngoài trời. Một góc sáng sủa của tửu quán có một thiếu niên ngồi dựa vào cửa sổ. Ngơ ngác nhìn rượu đỏ trong chén. Ngẩn người từ nãy đến giờ. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là công tử nhà giàu đi. Tuy rằng ăn mặc có điểm mộc mạc, nhưng vải vóc đều là thượng đẳng. Ngọc bội bên hông vừa nhìn liền biết phi thường chân quý. Nhưng không biết công tử nhà giàu này vì cái gì sẽ đến tiểu tửu quán này. Ngẩn người thiếu niên một năm trước ngẫu nhiên đến nơi này. Từ đó về sau thường đến nơi này gọi một chén rượu. Cũng không uống, chính là nhìn rượu ngẩn người. Thật sự kỳ quái, bất quá nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn. Thân thể gầy yếu, hẳn là sinh bệnh không thể uống rượu đi. Nam tử câm điếc trong tửu quán thực thích thiếu niên này. Bởi vì mỗi lần hắn đến sẽ mang thật nhiều đồ vật cấp câm điếc ngoạn. Câm điếc tuy rằng so với hắn lớn hơn, nhưng vẫn nhận thức thiếu niên kia làm lão đại. Cái gì cũng đều nghe hắn. Tựa như hiện tại, mỗi lần thiếu niên ngẩn người, câm điếc cũng không dám quấy rầy hắn. Một mình nhàm chán nhìn mưa, nhớ mang máng thiếu niên từng nói cho hắn. Rất nhiều năm về sau, loại rượu đỏ này của bọn họ phi thường được hoan nghênh, trở thành một cái dấu hiệu của thời đại, đi đến trên bàn cơm của bao nhiêu quý tộc bình dân. Câm điếc biết, thiếu niên là đang an ủi hắn. Loại rượu đỏ chua chua chát chát này thật sự không hảo uống. Hắn cũng không thích uống. Còn không bằng rượu gạo hảo uống. Bất quá lời lão đại vĩnh viễn đúng. Có lẽ thật sự có một ngày như vậy. Ngẩng người thiếu niên nhìn mưa ngoài cửa sổ nở nụ cười. giống như thấy được chỗ sâu trong trí nhớ. Kia thành thị cao ốc, kia tối phồn hoa ngã tư người đi đường che ô vội vàng hành tàu. Kia thượng đẳng nhà hàng vị trí cửa sổ, luôn luôn có một nữ tử xinh đẹp một mình một người ngồi ở chỗ kia. Chậm rãi nhấm nháp rượu đỏ trong tay, xuất thần nhìn mưa ngoài cửa sổ thủy tinh, giống như tiên nhân, phục hồi lại tinh thần. Trước mắt không còn là người xe như nước, mà là một tòa nhà cổ xưa, một khối bản đá cũ nát, một đám người cổ nhân xa lạ, rốt cuộc không thể trở về. Hoàng thành phồn hoa trên đường có một tòa tửu lâu tối cao lớn. Thương nhân lui tới cơ hồ đều uống qua rượu trong này. Rượu của nơi này là tốt nhất toàn Nam Tấn. Lúc này tại tầng cao nhất của tửu lâu, ba người trẻ tuổi ngồi cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm. Nhìn mưa ngoài cửa sổ, thảo luận quốc gia đại sự. Ngụy Dũng một canh giờ trước tự sát. Tứ hoàng tử vẻ mặt âm trầm nói. Ngụy Dũng là một viên quân cờ bọn họ thật vất vả mới kiếm được. Này quân cờ còn không có phát huy hết tác dụng liền chết mất. Rất nhiều kế hoạch đằng sau sẽ rất khó triển khai. Trải qua hơn một tháng tĩnh dưỡng, hắn tốt không sai biệt lắm. Nhưng là lão ngũ vẫn còn một ít, trừ bỏ không thể chạy. Cùng người bình thường không khác. Tái tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền hoàn toàn bình phục. Có điều tra được hắn trước khi chết gặp qua người nào? Nói cái gì? Bản sổ sách quan trọng nhất kia giờ ở nơi nào hay không? Lục hoàng tử thu hồi tầm mắt đang ngắm mưa. Lẳng lặng nhìn tứ hoàng tử nói. Chỉ biết là một canh giờ trước có người đi vào. Nhưng không biết là ai. Ngục tốt trực ban hôm đó. Nửa canh giờ trước đã bị điều đi. Trước mắt không rõ ở nơi nào. Căn bản là cha không đến. Chén rượu trong tay lão tứ run nhẹ nhẹ. Khí cả người phát run. Lục hoàng tử sắc mặt khẽ biến. Chau mày. Thật lâu sau chậm rãi giãn ra. Thản nhiên nói. Trong thời gian ngắn điều đi toàn bộ ngục tốt. Làm cho bọn họ biến mất vô tung vô ảnh. Thái tử tuyệt đối không làm được. Xem ra là nhóm lão nhân kia làm. Chấm. Tứ hoàng tử trầm mặc không nói. Nâng chén rượu, uống liên tục vài khẩu. Chuyện này liên lụy quá sâu. Bọn họ không chuẩn chúng ta còn muốn làm xuống như vậy. Một đám lão nhân ăn tươi nuốt sống. Người người tay chân không sạch sẽ. Nam Tấn sớm muộn cũng bị hủy trong tay bọn họ. Lục hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói. Nam Tấn là của Triệu gia bọn hắn. Tương lai có thể là của hắn. Hiện tại cư nhiên bị những người khác làm mục giữa. Ngẫm lại liền cả người không thoải mái. Tứ hoàng tử hít sâu một hơi. Ổn định cảm xúc lạnh lùng nói. Lúc này tuy rằng không lộng đồ thái tử. Nhưng chặt đứt tứ chi của hắn. Hắn cũng phải chịu đủ. Thái tử dù chưa bị liên lụy vào. Nhưng những triều thần bị rơi đài đại đa số thuộc thái tử đảng. Nhất là trong đó vài cái tối trọng yếu đại thần, là thân tín của thái tử. Bọn họ ngã hết cũng tốt. Hơn nữa lão ngũ cũng âm thầm nuốt không ít cửa hàng. Tửu lâu, thuyền hoa của thái tử. Xem hắn làm sao còn có tiền để dưỡng tư binh. Lục hoàng tử cũng liên tục gật đầu. Mọi người đối với việc lão ngũ đột nhiên phóng ra phi thường kinh ngạc. Không thể tưởng được lão ngũ nguyên lai có nhiều tiền như vậy. Liền cả sòng bạc thế kỷ cũng là của hắn. Bất động sản ngầm có một tiệt bút gia sản như vậy. Kình địch a, kỳ thật chỉ có một mình lão ngũ biết này đó đều là của Cách ca. Những người khác không biết. 3 năm trước hắn 15 tuổi vừa mới xuất cung lập phủ. Cách ca ở trong hoàng cung muốn hắn hỗ trợ mua lại gian tiểu khách điếm đóng cửa. Sau chậm rãi phát triển thành bây giờ, ngầm khống chế 80, kinh tế hoàng thành, phát triển kinh tế của Nam Tấn toàn bộ nắm giữ trong tay bọn họ. Nhìn bên ngoài là của hắn, trên thực tế là của bọn hắn. Cách ca còn có vài cái tài sản không thể nói, bằng không với thân phận hoàng tử không có thực quyền của hai người. Căn bản không có biện pháp làm lớn như vậy, có một số việc mọi người hiểu được. Không thể nói ra miệng mà thôi. Bản sổ sách kia lấy được không? Lục hoàng tử đột nhiên hỏi. Không kịp, bất quá cũng không ở trong tay thái tử. Tám phần là trong tay đám lão nhân kia. Chúng ta tạm thời không chiếm được. Tứ hoàng tử lắc lắc đầu nói. Ai, chỉ có thể tìm cơ hội. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Đúng vậy, bất quá nhị ca sắp quay về. Sáu người chúng ta còn có cơ hội. Hai người nhìn nhau, ý vị thâm trường nở nụ cười. Quay đầu nhìn về phía ngũ hoàng tử. Nhìn hắn nâng cằm, nghiêng đầu, hai mắt mê ly bộ dáng. Nhất tề thở dài, ngũ hoàng tử từ khi vào gian phòng này liền ngồi si ngốc. Căn bản không nhìn hai người bọn họ. Xem như vậy, nhất định là lại đang đối mỹ nữ nào ảo tưởng ít chuyện hạ lưu đây. Tứ hoàng tử đứng lên, đi đến bên người ngũ hoàng tử đối lão lục nói. Không sao, hắn ngây người mà thôi. Xem ta, chấm, lão tứ không chút khách khí đè đầu lão ngũ. Đập xuống bàn một cái. Sao lão ngũ đầu óc choáng váng. Từ trạng thái hoa si tỉnh táo lại. Tứ ca lần sau điểm nhẹ. Đau quá, lão ngũ xoa cái trán oán giận nói. Ngươi vừa rồi lại nhớ ai? Lão tứ tò mò hỏi. Gần đây số lần lão ngũ ngây người si ngốc biến nhiều. Không bình thường a, thái tử phi a, lão ngũ nhanh mồm nhanh miệng nói. Lão tứ cùng lão lục vừa nghe liền hoảng sợ. Không dám tin nhìn lão ngũ. Hai người chăm miệng một lời nói. Ngươi chết chắc rồi. Tiểu thất, thất đệ sẽ giết ngươi. Các ngươi đừng nói lung tung. Nghe ta giải thích. Ta nói là ngày hôm qua gặp thái tử phi. Không phải đối nàng hoa si a. Lão ngũ vội vàng xua tay giải thích. Hai người bọn họ nghi ngờ. Ánh mắt quỷ dị nhìn lão ngũ. Lão ngũ vội vàng nói. Ta ngày hôm qua trên đường vừa vặn thấy thái tử phi về nhà mẹ đẻ. Các ngươi đoán, ta phát hiện cái gì? Lão tứ cùng lão lục như trước không nói lời nào. Gắt gao nhìn lão ngũ. Nói, tiếp tục nói. Ta phát hiện thái tử phi cư nhiên là xử nữ. Không hư thân, lão ngũ tuôn ra một cái kinh bạo tin tức. Cái gì, ngươi không nhìn lầm đi. Lão tứ không dám tin hỏi. Vô nghĩa, bằng đôi mắt duyệt nữ vô số này của ta. Liếc mắt một cái, người ta có phải xử nữ hay không liền biết. Như thế nào sẽ nhìn lầm? Lão ngũ bất mãn nói. Người ta được xưng hỏa nhãn kim tinh. Thần mục duyệt nữ vô số A, lão lục tựa hồ nghĩ tới cái gì? Cười nói. Bọn họ thành thân cũng đã một thời gian. Thái tử phi cư nhiên vẫn là xử nữ. Các người nói thái tử có phải hay không? Lão tứ cũng cười nói. Thái tử cùng tam hoàng huynh đi lại gần. Gần đây càng mật thiết. Bọn họ sẽ không gì kia đi. Lão ngũ thấy thế vì lão tam giải vây. Hừ, ta nói cho các ngươi. Lão tam thưởng thức phi thường cao. Nhất định không thể nào để ý thái tử. Tám phần là bị thái tử cường. Nói không chừng người ta hiện tại đang thương tâm đây. Lát nữa ta phải tìm vài cái tiểu quán tuyệt sắc đưa cho hắn. An ủi tâm hồn tổn thương của hắn. Ha ha ha, huynh đệ ba người cười thành một đoàn. Đúng rồi, gần đây sao không thấy thất đệ a, lão lục đột nhiên nói. Nga, tiểu thất tên kia thật không may. Còn không phải ngày hôm sau thành thân mang theo tam công chúa đi hoàng cung. Vừa vặn bị hoàng hậu nhìn thấy khuôn mặt dị ứng của hắn. Ngày hôm sau cũng bị dị ứng. Không biết ở trước mặt phụ hoàng nói gì mà tiểu thất lập tức bị cấm túc. Đến bây giờ cũng không ra được. Lão ngũ đồng tình nói. Hai tử đáng thương. Vận khí xui xẻo. Lão lục khó hiểu hỏi. Ta chưa từng nghe qua dị ứng cũng có thể lây. Lão tứ thở dài giải thích. Ngày đó hoàng hậu tâm tình không tốt. Vừa vặn gặp chuyện này. Tiểu thất là bị vạ lây. Lão ngũ nhìn mưa ngoài cửa sổ. Xoa cằm tự hỏi. Nhẹ giọng nói. Các ngươi nói. Cấm túc có đem người ta làm phát điên không? Nghe hạ nhân nói. Tiểu thất gần đây cư nhiên nghiên cứu tam tòng tứ đức. Tam cương ngũ thường linh tinh. Có phải bị nghẹn đến điên rồi hay không? Lão tứ lão lục nghe xong. Nhìn nhau, cười ha ha. Đêm, trong gian phòng nào đó ở Hoàng Thành. Ánh nến trên bàn theo gió đêm lung lay sắp đổ. Trung niên nam tử ngồi trước bàn thật lâu sau đứng dậy. Chậm rãi đi đến bên cửa đóng lại cánh cửa sổ bị gió thổi mở. Ánh nến yếu ớt không bị uy hiếp lại cháy mạnh lên. Căn phòng hôn ám nhất thời sáng hơn rất nhiều. Trung niên nam tử yên lặng đi đến bên bàn. Nhìn quyển sách lẳng lặng nằm giữa bàn. Thở dài một hơi, tay phải nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay lưu lại vết máu. Giữa lúc trung niên nam tử còn đang xuất thần, cửa thư phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một nam tử trẻ tuổi mặc thanh y đi đến. Cha, đã trễ thế này như thế nào còn chưa ngủ? Bảo trọng thân thể, nam tử trẻ tuổi đi đến bên người trung niên nam tử nhẹ giọng nói. Trung niên nam tử xoay người hòa ái nhìn nam tử trẻ tuổi nói. Cha lát nữa liền ngủ. Đúng rồi, Lăng Phong. Muội muội ngươi lại đi nơi nào nháo loạn rồi? Vì sao bữa tối không thấy nàng? Muội muội hôm nay lại đi Thanh Hà quận vương phủ bồi hai cái tiểu quận chúa chơi. Hôm nay phỏng chừng đùa quá mệt. Vừa rồi tiểu quận chúa sai người truyền lời, nói muội muội đêm nay không về. Nam tử trẻ tuổi cười nói, muội muội của hắn thực sự rất ham chơi. Trung niên nam tử cười, thở dài. Nha đầu này thật sự quá ham chơi. Cùng nương nàng giống y như đúc. Ánh mắt nam tử trẻ tuổi vô ý rời xuống bàn. Nhìn thấy sổ sách trên bàn. Ánh mắt hắn khẽ biến. Lại nhanh chóng cúi đầu làm bộ cái gì cũng không biết. Trung niên nam tử cảm nhận được biến hóa nhỏ của con mình. Nhíu mày, trầm giọng nói. Lăng Phong, ngươi là hy vọng duy nhất của nhà chúng ta. Lạc gia về sau phải dựa vào ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, triều đình là hố sâu không thấy đáy, vĩnh viễn không được lún sâu. Nếu không chết trước đều là quân cờ, có cũng được không có cũng không sao như chúng ta. Chấm. Lạc Lăng Phong cung kính cúi người đáp. Nhi tử hiểu, ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Được rồi, ta có hơi mệt, ngươi lui xuống trước đi. Trung niên nam tử vừa lòng nhìn con mình. Tiểu tụy ngồi trên ghế cạnh bàn vô lực nói. Lạc Lăng Phong gật đầu cáo lui. Trước khi đi còn không quên đóng kín cửa thư phòng. Ở nháy mắt cửa phòng đóng lại. Trong phòng truyền đến giọng nói nhỏ. Nếu có thể, vĩnh viễn không cần làm quân cờ bị người vứt bỏ. Nếu phải làm liền làm quân cờ trọng yếu quyết định thắng bại. Lạc Lăng Phong thân thủ dừng lại một chút. Sau vẫn nhanh chóng đóng cửa lại. Nhìn cửa phòng đóng lại, trung niên nam tử thu hồi ánh mắt, mệt mỏi nhắm mắt lại, miệng nhẹ giọng thì thào tự nói. Quân cờ, vĩnh viễn đều là bi ai. Cách chương.